Lúc này Kiếm Môn cũng nhận được tin, Quân Tư Tà lập tức triệu tập các vị trưởng lão của trưởng lão hội, ngay cả Phương Kiếm Các cũng được gọi tới bàn bạc đối sách. Côn Bằng thần tộc giáng lâm, Kiếm Môn chúng ta lần trước phá hỏng truyền tống trận, cộng với Chấn Phong đường chủ đoạt đi nửa cây thần dược đao, Côn Bằng thần tộc khí thế hùng hồn, chắc chắn sẽ lấy Kiếm Môn ta để tế đao trước. Quân Tư Tà nhìn quay một vòng, chư vị có đối sách gì không? Các vị trưởng lão nhìn nhau trầm mặc không nói. Thủy Tử An đột nhiên cười, tại sao không đi nhờ Long tộc? Quân Tư Tà mắt sáng lên cười nói, Long tộc và Côn Bằng thần tộc là kẻ thù truyền kiếp với nhau, nếu như Long tộc biết Côn Bằng thần tộc giáng lâm, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận. Kiếm Môn ta và Ngao Thí đã liên minh với nhau, Côn Bằng thần tộc giáng lâm, bốn đại thị tộc khác cũng khó ngồi yên được, mượn sức mạnh Long tộc đúng là có thể ngăn chặn Côn Bằng thần tộc, chỉ là Kiếm Môn ta có thể không đáng ngại, Chấn Phong đường chủ hắn thì... Các vị trưởng lão đều nhíu mày. Phương Kiếm Các nói, để ta tới Tây Hoang tiếp ứng cho hắn. Không được. Thủy Tử An lắc đầu, ngươi phải trấn thủ Nam Quan, ngươi đi rồi ai bảo vệ Nam Quan đây, vẫn cứ để ta tới Tây Hoang. Quân Tư Tàng lắc đầu, Thủy trưởng lão cần phải tới Long tộc một chuyến, thuyết phục ngũ đại thị tộc của Long tộc, việc này không phải ngài thì không ai có thể làm được, xem ra để ta đích thân tới Tây Hoang vậy. Không được. Chư vị trưởng lão vội nói, môn chủ sao có thể mạo hiểm, tuyệt đối không được. Quân Tư Tà nghĩ một lúc đột nhiên cười nói, vậy được, chúng ta không ai đi hết cả. Mọi người ngạc nhiên. Quân Tư Tà cười nói, lần trước Chấn Phong đường chủ bị Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang và Sa Kỳ Sơn truy sát, không phải cũng không chết đó sao? Giờ Chấn Phong đường chủ đã là cự đầu pháp thiên cánh, nếu chết thì chỉ có thể nói là hắn không bằng trước kia. Để hắn đi, chúng ta bảo vệ Kiếm Môn cho tốt là được. Sao? Chấn Phong đường chủ đã là cự đầu pháp chân cảnh rồi sao? Chư vị trưởng lão đều kinh ngạc. Thế không phải có nghĩa là Trung Nhạc đã có tư cách trở thành trưởng lão rồi hay sao? Gần 20 tuổi đã thành trưởng lão Kiếm Môn, có lẽ đây là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Kiếm Môn. Chấn Phong đường chủ bị truy sát ở bên ngoài, chúng ta ở đây an nhàn hưởng phúc hình như không được tốt cho lắm thì phải. Thủy Tử An lẩm bẩm nói, ta còn có một tấm lệnh bài của hắn, đây là tấm lệnh bài cuối cùng của lão phu, nếu hắn chết rồi thì ta sẽ xin xỏ ai được đây. Quân Tư Tà phì cười nói, ngài yên tâm, nếu hắn muốn đi thì Côn Bằng tộc không ngăn được hắn đâu, Trọng Lôi thần tộc thống trị Nam Hoang dốc sức cả tộc vẫn không giữ được hắn ta còn gì. Côn Bằng thần tộc lần đầu tới Tây Hoang, ta không tin chúng dám hoành hành bá đạo ở Tây Hoang đâu. Mà lúc này tại Tây Hoang, trong Hiếu Mang thần miếu, Phong Vô Kỵ, Sa Kỳ Sơn và một lão giả tướng mạo kỳ quái ngồi uống trà. Phong Vô Kỵ đặt chén trà xuống cười nói, Côn đại tiên sinh, Vô Kỵ đã đợi ngài rất lâu rồi. Đại tế tử chỉ đợi 1.5 năm, còn Côn Bằng thần tộc ta thì đợi mấy vạn năm rồi. Côn đại tiên sinh đặt chén trà xuống nói, trong ghi chép của tộc ta, tổ tinh lớn hơn Mộc Diệu tinh rất nhiều, lần này tới không ngờ tổ tinh đã bé đi hơn nhiều rồi, hoang tàn sơ xác khiến ta rất đau lòng, nhưng dù sao tổ tinh cũng là cố thổ của Côn Bằng thần tộc, không thể không tới được. Đại tế tử có thể yên tâm, Côn Bằng thần tộc ta không có dã tâm gì, chỉ là về cố hương lấy lại cơ nghiệp tổ tông. Đại tế tử, truyền tống trận ngài dựng lên quá nhỏ, đại quân tộc ta không biết đến năm nào mới giáng lâm được. Phong Vô Kỵ cười nói, Hiếu Mang thần tộc ta trước đây không lâu trải qua một trận kịch biến, tổn thất quá nhiều nguyên liệu, dựng được truyền tống trận này cũng là dốc hết sức lực rồi. Côn đại tiên sinh tìm được kẻ đã lấy cắp thần dược đao chưa? Hắn giàu hoạt vô cùng, ta sợ ngài chưa chắc đã bắt được hắn đâu. Từ khi giáng lâm, ta đã dùng thần dược đao để tìm kiếm rồi. Côn đại tiên sinh nói, lúc này Bằng Kim Giật và Bằng Kim Thu đã đi tìm hắn ta, chỉ một tên tiểu bối bắt dễ thôi, đại tế tử cứ đợi tin tốt đi là được. Phong Vô Kỵ nghiêm nghị nói, không thể coi thường hắn được, Côn đại tiên sinh chắc còn chưa biết hắn là ai. Nhân tộc Trung Sơn Thị Túc Chí Đa Mưu từng đại náo ma tộc,